Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 104, chiến đấu Juggernaut. Phẩm chất không đồng nhất thiểm điện bổ vào Juggernaut trên đầu. Một đạo lưỡng đạo có thể không nhìn, sinh ra hắn cũng gánh không được. Đại lượng thiểm điện đánh trên thân thể, làm cho hắn tê dại một hồi. Daisy nhân cơ hội tiến lên lại chém hai kiếm. Không thể không nói ở trong chiến đấu sử dụng kiếm pháp rất sảng khoái. Huống chi trong tay cầm là một thanh lợi kiếm. Daisy sử xuất Curling Wing tiểu mỹ nữ giáo kiếm pháp của nàng. Bên trái một kiếm, bên phải một kiếm. Lợi dụng tự thân cao mẫn tiệp, vây quanh Juggernaut chính là một hồi chém. Đáng tiếc duy nhất chính là không có BGM nhạc đệm. Cộng thêm còn phải tránh né Storm thiểm điện. Vị đại tỷ này lực khống chế tuy là tinh thâm không ít, thỉnh thoảng cũng sẽ ngộ thương. Juggernaut phát hiện mình xông tới kỹ năng đối với các nàng vô hiệu. Bắt đầu dựa vào quyền cước mãnh kích. Daisy dùng cái khiên giá khai đối phương trọng quyền. Trở tay đi chặt Juggernaut cổ tay. Nhưng không ngờ Juggernaut tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn. Đối phương bắt lại lưỡi kiếm của nàng đã nghĩ bóp nát. Đáng tiếc Adamantium sở hữu kiên cố đặc tính. Giống như hao Juggernaut loại này người mạnh, nén đủ lực có thể sẽ cắt đứt. Nhưng là vội vàng ứng đối, lại là lấy tay đi bóp, trực tiếp ngắt một tay huyết. Daisy thừa cơ rút kiếm, chỉ nghe suy một tiếng, mũi kiếm mở ra bắp thịt, càng lộ ra đại lượng huyết dịch. A, Juggernaut đau đến man kính phát tác, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, cũng không để ý tự thân vấn đề thăng bằng. Hai chân đạp đất, hai đầu gối uốn lượn, giống như túc cầu bên trong đánh đầu sông đỉnh giống nhau. Đầu to lớn hướng về phía Daisy liền đánh tới. Như thế không phải theo lẽ thường xuất bài chiêu số, làm rối loạn của nàng nhịp điệu chiến đấu. Mắt thấy núi thịt vậy Juggernaut áp đi qua, Daisy không kịp né tránh, chỉ có thể đem cái khiên cái ở trước người đón đỡ chính diện trùng kích. Phanh, một tiếng nổ vang, Daisy chân trái trước chân phải sau chuyển một cái khom bước, đồng thời cánh tay uốn lượn trên tấm thuẫn dương. Ngay cả như vậy cũng không còn tiếp được một chiêu này, sức trùng kích to lớn trực tiếp đem nàng húc bay, dư kình ngằng làm cho nàng ngay cả lật 7-8 cái bổ nhào, cả người như là cưỡi mây đạp gió giống nhau bị đánh bay hơn 100 thước, nặng nề đập trên mặt đất. Một kích này Juggernaut cũng không có sức lực, chỉ có thể coi là nhảy đánh thêm tự trọng na điểm lực lượng. Ngay cả như vậy, Daisy ước đoán cũng có trên 100 tấn lực lượng. Lực đánh vào đại bộ phận bị cái khiên thêm bao cổ tay, còn có tự thân thể chất cường hãn ngăn cản. Mặc dù bị đánh bay là bởi vì tự trọng không đủ, biến mất khóe miệng một vệt máu. Nàng lần thứ hai cái khiên phòng ngự, bởi vì Juggernaut một cái cú sốc, cả người vòng quanh sát khí, hai tay nắm tay hướng về phía nàng đập tới. Ngu xuẩn, nàng thầm mắng một tiếng, không có một người năng lực phi hành ra hỏa, còn dám chơi loại này đùa bỡn chơi động tác, quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Buông tha kiếm thuẫn, nhắm ngay phương hướng, Daisy tay phải nắm chặt thành quyền, bao cổ tay trên quang hoa chớp động, trước tích góp năng lượng đều bị được triệu tập, xa xa nhắm ngay Juggernaut đập ra ngoài, sóng xung kích chuyển hình quạt phân bố đi ra ngoài. Đừng mũi chịu sào, Juggernaut đầu tiên là cảm nhận được của nàng sóng chấn động. Sau đó ở bao cổ tay trung tích góp năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lực lượng khổng lồ triệt tiêu hắn lực trùng kích và tự trọng. Dư lực chưa tiêu lại đem hắn nghiêng hướng bầu trời đánh bay hơn 10 mét. Storm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dây đã hiểu dụng ý của nàng. Từ lôi điện hình thức cắt đến cuồng phong hình thức. Hô hô gió to vang lên, nguyên bản muốn rơi xuống đất Juggernaut lại bị thổi đi tới. nhìn thân trên không trung hai tay loạn vũ Juggernaut, Daisy rất cười vui vẻ. Người này hai chân ly khai mặt đất, không có mượn lực địa phương, lực lượng cường thịnh trở lại cũng không dùng, đang ở giữa không trung, chính là một quý danh bia ngắm. Bất quá Storm dựa vào gió thổi, trung quy có chút miễn cưỡng, nàng không dám sử dụng quá lớn đẳng cấp sức gió, sợ cho mảnh đất này mang đến không còn cách nào tiêu trừ tai nạn. Mà Juggernaut chính là một bắp thịt mãnh nam, trạng thái bình thường thể trọng thì có hơn 800 kg. Tiến nhập chiến đấu sau bắp thịt bành trướng, càng là qua 1000 kg, muốn đem hắn thổi lên cần không thấp sức gió đẳng cấp. Storm liều mạng phạm vi khống chế, đáng tiếc hiệu quả không lớn, sức gió vẫn là bắt đầu ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Nữ nhân bọn hộ vệ chạy về trong phi cơ tạm lánh. Các dòng binh các hiển thủ đoạn, cái gì lẫn nhau hợp với sợi dây, cái gì cây chủy thủ cắm trên mặt rất các loại, không phải trường hợp cá biệt. Rời chiến trường gần nhất T'Challa cùng Ba Chốc hai người vận khí không tệ. Bên người thì có hai khỏa đại thủ, hai người một người bế một viên, sau đó một bên ôm cây, một bên phi thường hài hước cảm dùng chân đoán đối phương. Đông, một tiếng, Storm sức gió chung quy kém một chút, sức gió chẳng phân biệt được địch ta, Daisy cũng không cách nào đi qua hỗ trợ. Juggernaut cuối cùng vẫn ầm ầm rơi xuống đất. Đối với lần này nàng sớm có chuẩn bị. Ở Storm điên cuồng trúng gió thời điểm, nàng hai tay vẫn vỗ trên mặt đất, rung động năng lực phát động. Đại địa bắt đầu rất nhỏ lay động, năng lượng tập trung ở Juggernaut chỗ rơi trên. Cái này tên lỗ mãng vừa mới đứng lên, liền phát hiện mình dưới chân có chút phù phiếm. Thâm nhất cước thiển nhất cước, nguyên bản là chỉ độn đầu, bị cơn lốc quét đi vào một hồi thổi, tựa như bị quăng vào trục lăn máy giặt quần áo giống nhau. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nhìn Daisy hai tay nắm chặt thành quyền, hướng về phía đại địa đập xuống, oanh, nhất thanh muộn hưởng, song quyền lực đánh vào xuyên thấu bề mặt quả đất, tiến nhập địa tầng ở chỗ sâu trong, đi qua đại địa làm truyền. Cuối cùng nghiêng lao ra mặt đất, vô hình lực đánh vào đánh thẳng ở Juggernaut trên người. Cái này hơn 1000 kg tráng hán nếu như là trạng thái bình thường không sợ điểm ấy trùng kích. Nhưng bây giờ dưới chân hắn không bị lực, tự thân khí lực lớn hơn nữa cũng không dùng. Lực đánh vào lần thứ hai triệt tiêu hắn tự trọng, như là một phát pháo đạn. Juggernaut bị đánh bay rồi cao hơn 10 mét. Daisy ngẩng đầu tiếp tục quan sát Storm biểu diễn. Hai người có điểm ăn ý, cùng phía trước chiến thuật giống nhau. Juggernaut lại bị cơn lốc cuốn vào, sau đó mà bắt đầu dọc theo sức gió quỹ tích điên cuồng xoay quanh. Gần rơi xuống đất thời điểm Daisy đi tới tu bổ một quyền, sẽ đem hắn đánh bay, bị cơn lốc quét đi vào. Người bình thường chuyển vài vòng đầu phải nổ. Juggernaut cái kia rất tức cười mũ giáp Daisy nhớ kỹ có phòng tâm khống năng lực. Thế nhưng nó phòng mê muội sao? Lượn quanh mấy trăm hơn 1000 quay vòng, lại tinh thần cứng cỏi cũng không kiên trì nổi a. Juggernaut cũng từng nỗ lực thoát ly loại này bị động cục diện. Điều chỉnh trọng tâm, khởi động trên giày ống đẩy mạnh lực lượng trang bị, liên tục dùng vài loại biện pháp. Đáng tiếc mỗi khi hắn có thoát khốn dấu hiệu, Daisy liền lên đi cho hắn một đạo sóng chấn động, ngốc đại cá tử chiêu số dùng xong, triệt để mất đi sức chống cự, theo cao phong tốc càng chuyển càng nhanh, vốn là không quá linh quang đầu dần dần chậm lụt, cuối cùng đại não bảo hộ cơ chế khởi động, triệt để hôn mê bất tỉnh, Storm mệt đến ngất ngư, xem địch nhân ngất đi. Nàng cũng đình chỉ năng lượng phát ra, cũng chậm rãi tản đi cơn lốc, thoát khỏi xoay tròn. Juggernaut giống như một tảng đá lớn giống nhau, từ 300 mét trên cao, mang theo đại lượng động năng, oanh, một tiếng rơi xuống đất. Hai người vội vàng phi đi qua kiểm tra qua một lần. Juggernaut ý thức tan rã. thế nhưng hô hấp coi như bình ổn, người này lại vẫn không chết. Storm có chút kinh ngạc, độ cao này ngã xuống, Juggernaut trên người dĩ nhiên không có rõ ràng vết thương. Cái này quá vi phạm vật lý học định lý rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.